Không sao, Lục Mỗ chỉ là có may mắn biết được công hiệu của Nguyên Linh Tham, muốn trồng vài cây, sau khi trưởng thành sẽ bán với giá cao cho tu sĩ khác. Đồng thời, cũng để không phí thời gian rỗi, tăng cường thêm một ít thực lực cho bản thân. Lục Huyền thầm thở dài một tiếng, thần sắc tự nhiên nói. Trương đạo hữu, có phải đi qua Hỗn Nguyên Hải là rất khó khăn? Hắn tò mò hỏi. Không sai, ngay cả một tu sĩ kết đan viên mãn dày dặn kinh nghiệm, cũng không dám chắc mình có thể vượt qua vô tận hư không, từ vân hư vực đến Hỗn Nguyên Hải. Nếu Lục đạo hữu muốn đi một mình, Trương Mỗ khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. Dù ngươi có cảnh giới kết đan hậu kỳ, nhưng phần lớn thời gian đều ở động phủ bồi dưỡng linh thực, không giỏi đấu pháp, không có kinh nghiệm đối phó các hiểm cảnh, rất khó mà đến được nơi đó. Trương Cửu Tâm trầm ngâm một lúc, khuyên nhủ. Không biết thương hội có liên quan đến tinh đồ không? Chờ khi thực lực mạnh mẽ hơn chút, hoặc nếu có cơ hội theo đội ngũ tu sĩ khác, Lục Mỗ vẫn muốn đi một chuyến. Lục Huyền dò hỏi, Nguyên Linh Tham là loại linh thực thứ hai, có thể mở ra tu vi, liên quan đến tu hành sau này ở cảnh giới Nguyên Anh, nên hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc dù thương hội không có phân lâu tại Hỗn Nguyên Hải, nhưng tương ứng tinh đồ vẫn có, nếu Lục đạo hữu nhất quyết muốn đi, chờ ta về tổng bộ rồi sẽ nhờ người mang tới cho ngươi. Chỉ là việc này liên quan đến lộ tuyến hành thương của thương hội, đạo hữu nhất định phải cam kết không tiết lộ tinh đồ cho người ngoài. Thấy Lục Huyền kiên quyết, Trương Cửu Tông do dự một chút rồi nói. Đa tạ Trương đạo hữu, Lục Mỗ có thể lập lời thề, cam kết sẽ không tiết lộ tinh đồ ra ngoài. Lục Huyền vội vàng bày tỏ lòng cảm kích. Không cần khách khí, Trương Mỗ vẫn có quyền lực cho phép chuyện này. Bất quá, cũng sẽ không tặng không cho Lục đạo hữu, coi như nhóm tinh thần quả là thù lao, thế nào? Được. Lục Huyền sảng khoái đáp ứng. Phải biết, Hải Lâu Thương Hội trong chư thiên giới vực đã tích lũy vô số kinh nghiệm và nắm giữ tinh đồ, tự nhiên là vô cùng trân quý. Có thể giúp hắn tránh khỏi nhiều hiểm nguy không lường trước, dùng phương thức an toàn nhất để tới Hỗn Nguyên Hải. Hai người thỏa thuận xong thì cùng nhau thưởng thức linh nhưỡng và trò chuyện vui vẻ. Khi Trương Cửu Tông hài lòng rời đi, Lục Huyền để Thảo Khôi Lỗi thu dọn xong trong viện và suy nghĩ mông lung. May mắn thay, từ gốc Nguyên Linh Tham đã ngưng kết ra ba linh chủng, vào Hỗn Nguyên Hải chỉ là một lựa chọn dự bị. Nếu sức mạnh không đủ, hoàn toàn có thể tìm thêm thời gian để nâng cao sản lượng Nguyên Linh Tham. Khoảng cách để tấn thăng Nguyên Anh còn một đoạn, Lục Huyền cũng không vội sưu tập thêm Nguyên Linh Tham linh chủng, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hắn đã quen chờ đợi trong động phủ, việc bộc lộ nguy hiểm và xuyên qua vô tận hư không vẫn có chút miễn cưỡng. Không ngờ một tia thiện niệm trước đây lại mang đến cho mình cơ duyên như vậy. Hắn hiểu thêm về phương pháp kết hạt giống chân quý của Nguyên Linh Tham. Cũng không biết lão giả kia từ đâu có được. Khi tham gia Bách Hoa Yến, có một lão giả muốn đổi lấy tịnh bình liễu, linh thực từ tay Lục Huyền, tiếc rằng không có bảo vật hắn cần. Hắn đã để lại thiện chí cho lão giả thời gian để sưu tập linh chủng hoặc phương pháp kết giống và đến tiệm tạp hóa để trao đổi. Không ngờ lại bất ngờ nhận được phương pháp kết hạt giống Nguyên Linh Tham chân quý. Cũng coi như là nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Hắn cười nhẹ. Ngay sau đó, thân hình lóe lên vài lần, bay lên trên bầu trời. Hắn lấy ra 15 quả tinh thần quả linh chủng, bay ra một đạo cấm chế đơn giản giữa không trung. Thi triển linh vũ thuật, từng tia từng sợi linh vũ xâm nhập vào linh chủng bên trong. Linh chủng bên ngoài có ánh tinh quang yếu ớt lấp lánh. Từng tia tinh thần chi lực từ hư không dẫn vào, chui vào nội bộ linh chủng. Với 15 quả tinh thần quả linh chủng này, tinh đấu kỳ hẳn là có thể thu thập gần đủ rồi. Có lẽ không cần chờ lâu, hắn có thể bày ra chu thiên tinh đấu kiếm trận. Lục Huyền âm thầm ước mơ trong lòng. Về đến linh điền, hắn tuần tra toàn bộ linh thực một lượt, tinh tế quan sát trạng thái sinh trưởng của chúng. Còn khoảng một năm nữa là đến Vạn Linh Đại Hội, vừa vặn có thời gian để đến Tàn Khuyết Động Thiên xem thử. Trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đến Tốn Phong Cung sắp chín. Ngoài ra, từ khi trở về từ Thiên Bảo Chân Hà đã lâu, hắn cũng cảm thấy ngứa tay, muốn câu mấy con ám minh ngư để thỏa mãn đám linh thú trong động phủ. Chúng tiểu nhân ta đi tìm lại ít món linh ngư ngon lần trước cho các ngươi nhé. Hắn lẩn trốn vào hư không trước ánh mắt thèm thuồng của các linh thú trong động phủ. Với kinh nghiệm trước đây, Lục Huyền lần này cảm thấy nhẹ nhõm và tự tại hơn. Trên đường không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ có gió cương phong thổi qua vài lần, nhưng với cường độ cơ thể hiện tại của hắn, không có gì đáng lo ngại. Khoảng cách đến Tàn Khuyết Động Thiên ngày càng gần, Lục Huyền cẩn thận lấy ra một nhánh hoa trắng nhạt. Tâm niệm vừa động, nụ hoa không tiếng động nở ra, Từ bên trong, một đầu mọc ra bốn cánh hoa tinh linh trong suốt bay ra. Tại Lục Huyền linh thức khống chế, hoa mị nô hóa thành một đạo gợn sóng trong suốt, ẩn vào hư không. Lục Huyền trong tay nụ hoa nở rộ, trên từng cánh hoa hiện lên cảnh tượng mà hoa mị nô nhìn thấy. Có gì đó không đúng. Lục Huyền đột ngột dừng lại. Trên một cánh hoa, có một khối thiên thạch lồi lõm đang phiêu phù trong tàn khuyết động thiên, cách xa vài dặm. Hoa mị nô cảm nhận thấy trong thiên thạch có một tia khí tức mờ mịt. Bên trong hình như ẩn giấu điều gì. Lục Huyền thân thể lóe lên kim quang, kim lũ lôi y hiện ra, ngăn cách khí tức của hắn. Hắn đứng lơ lửng trên không, lặng lặng quan sát các cánh hoa. Đột nhiên, giữa không trung, thiên thạch mọc ra nhiều chân cánh đen, biến thành một hình thái quái dị kỳ trùng, di chuyển với tốc độ như tia chớp qua một đoạn đường dài, rồi lại hóa thành thiên thạch, tiếp tục quan sát khu vực bị mê vụ bao phủ tàn khuyết động thiên. May mà ta luôn duy trì thói quen cẩn thận, nếu không dễ dàng bỏ qua khối kỳ trùng này, tưởng là thiên thạch. Lục Huyền âm thầm nghĩ. Hắn luôn cẩn thận, mỗi khi ra ngoài thăm dò bí cảnh hoặc trở về động phủ, đều dùng hư không nhiệm mục để kiểm tra tình hình xung quanh. Khối kỳ trùng này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại rình mò tàn khuyết động thiên của ta? Lục Huyền vẻ ngoài trấn định, nhưng trong lòng đang tức giận. Phải biết trong tàn khuyết động thiên có không ít linh thực cao cấp mà hắn phải vất vả sưu tập, chỉ riêng thất phẩm đã có mấy loại. Nếu bị trộm, tổn thất sẽ rất lớn. Nói cách khác, tàn khuyết động thiên đối với hắn như một báu vật không thể chạm vào, là lần trước trong thiên bảo chân hà thả câu tử thần hay là có kẻ khác theo dõi ta. Có thể có tu sĩ nào ngoài ý muốn đi qua phụ cận và cảm thấy mê vụ này ẩn chứa huyền cơ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy khá ổn với Thạch Tử Thần, người đã dạy mình kinh nghiệm thả câu, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng đối phương là nguy hiểm. Hiện tại, địch ở sáng, ta ở tối, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Có thể chờ đối phương xuất hiện, hoặc để Hoa Mị Nô theo dõi kỳ trùng đằng sau. Nếu là kết đan tu sĩ, vậy thì thuận tay giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu là Nguyên Anh chân quân, vậy tạm thời coi như không phát sinh chuyện gì, chờ đối phương phá giải mê vụ và tinh đấu kỳ trận, rồi chuyển cứu binh tới giải quyết. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Mấy ngày trôi qua, Lục Huyền kiên trì ẩn giấu khí tức của mình, thông qua Hoa Mị Nô quan sát hành tung của kỳ trùng ở đầu kia. Trong khoảng thời gian này, kỳ trùng đã di chuyển vị trí, biến thành một khối thiên thạch đen nhánh, lặng lẽ trôi nổi trong hư không, chăm chú nhìn vào màn sương mù. Có lẽ đã đợi quá lâu, khi phát hiện màn sương mù bên ngoài không có động tĩnh gì, tu sĩ phía sau màn dường như mất kiên nhẫn. Kỳ trùng liền triển khai hai cánh, hóa thành một đạo ánh sáng đen lao vào hư không. Tới rồi, Lục Huyền thầm nghĩ. Ta muốn xem thử kẻ nào lại dám chú ý đến tàn khuyết động thiên của ta. Tâm thần hắn run lên, để Hoa Mị Nô theo sát sau lưng kỳ trùng. Hắn đã chờ đợi thời gian dài như vậy. Tất nhiên là để theo dõi kẻ mai phục ngoài tàn khuyết động thiên và tìm ra kẻ đứng sau. Hoa Mị Nô có khả năng ẩn hình cực mạnh, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng khó lòng phát hiện, nên Lục Huyền hoàn toàn tin tưởng vào nó. Khoảng trăm nhịp thở sau, ánh sáng đen tắt đi, kỳ trùng hiện hình bay vào tay của một tên tu sĩ đầu trọc. Tu sĩ này có thân hình cao lớn, mặt mày tàng khốc, cánh tay đỏ thẫm cực kỳ rắn chắc. Kỳ trùng rơi xuống cánh tay hắn, nhanh chóng thu nhỏ và dung nhập vào trong máu thịt. Kết đan viên mãn, Lục Huyền thông qua Hoa Mị Nô cảm nhận khí tức của đối phương. Âm thầm trầm ngâm. Trong lòng hắn, sát ý dần dần nổi lên. Tàn khuyết động thiên là nơi hắn đã trồng trọt và sưu tập nhiều năm qua một lượng lớn thất phẩm linh thực. Việc này rất quan trọng, không thể có chút sơ suất nào. Nếu bị người khác chiếm đoạt, công sức bao nhiêu năm qua sẽ tan thành mây khói, con đường tiến lên Nguyên Anh, thậm chí hóa thần, sẽ trở nên vô cùng gập ghềnh. Tên đầu trọc này, mặc dù chưa tiến vào bên trong tàn khuyết động thiên, nhưng có lẽ đã phát hiện ra một chút manh mối. Hắn có thể chờ đợi lâu như vậy bên ngoài mê vụ, tỷ lệ lớn là trong lòng đã nổi lên ý đồ xấu. Người này không thể để lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái. Đã hơn một tháng canh giữ bên ngoài mê vụ mà không có một tia động tĩnh nào. Trên mặt tên đầu trọc tu sĩ xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn, hơn một tháng trước, vì tránh một trận không gian phong bạo, đã tiến vào cương phong loạn lưu, may mắn đến được khu vực này. Ngẫu nhiên phát hiện ra đoàn mê vụ khổng lồ này. Nhưng vì mê vụ là một cấm chế thiên nhiên mạnh mẽ, hắn lại phát hiện bên ngoài có dấu vết của trận pháp cao cấp, nên không dám cưỡng ép xâm nhập. Hắn chỉ đành núp trong bóng tối, phái một kỳ trùng có thể biến hóa hình thái, để canh giữ bên ngoài mê vụ, bí mật quan sát và sẵn sàng hành động. Chờ đợi hơn một tháng mà không phát hiện động tĩnh, không thấy tu sĩ nào từ trong sương mù đi ra, cũng không có ai có ý định tiến vào trong sương mù. Có lẽ là một tu sĩ ẩn thế đang bế quan. Nếu chậm chạp không có động tĩnh, khả năng đã chết rất lớn. Nếu tiến vào, có thể lục soát được không ít bảo vật quý giá. Trong lòng hắn nóng bỏng. Dù không loại trừ khả năng đối phương đang bế quan, đây có thể là tình huống tồi tệ nhất. Dù đối phương là một nguyên anh chân quân, trong hoàn cảnh hư không đặc thù này, hắn cũng có một phần khả năng trốn thoát. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh cược một lần. Ánh mắt tên đầu chọc tu sĩ lóe lên tia tà nhẫn, hắn cực tốc bay về phía mê vụ thần bí. Ngay khi khoảng cách mê vụ ngày càng gần, đột nhiên trước mắt hắn hiện ra những ảo giác nặng nề, khiến hắn không khỏi sững sờ. Không kịp để hắn lấy lại tinh thần, trong chớp mắt, hư không vang lên từng tiếng phản âm, từng đóa hoa sen vàng rực rỡ xuất hiện vô căn cứ. Một khuôn mặt mơ hồ, thân kim pháp tướng cao đến trăm trượng hiện ra trong hư không, một tay tạo thành pháp ấn Phật môn. Kim thân pháp tướng tỏa ra ngàn vạn Phật quang, chiếu sáng cả thiên địa, ánh sáng uy nghiêm khiến đầu chọc tu sĩ không khỏi sinh ra cảm giác thần phục. Pháp ấn nhanh chóng lớn lên, bên trong ẩn chứa đủ loại chân ý Phật môn, mang theo sức mạnh vô địch ép về phía đầu chọc tu sĩ. Trong khoảnh khắc nguy cơ sinh tử, đầu chọc tu sĩ lấy lại một chút thanh minh, không kịp tế pháp bảo, bên ngoài thân thể một tia ô quang lưu chuyển, trong chớp mắt ngưng kết thành một bộ giáp trụ dày nặng. Dưới pháp ấn, tránh không kịp, hắn nhanh chóng đưa hai cánh tay lớn lên, giao nhau nằm ngang đỉnh đầu. Phốc! Hai tay hắn đối chọi trực tiếp với pháp ấn, dù có thân thể cực kỳ cường hãn, cũng bị đánh đến cuồng thổ tinh huyết. Hai cánh tay vỡ vụn, từ đó xuất hiện những con quái trùng hình thái dữ tợn, bay ra. Đổi lấy trọng thương, hắn khó khăn lắm mới có một cơ hội thở dốc, đang định tùy cơ ứng biến, thì bất ngờ, từ sâu trong hư không bay ra một ngọc giám màu tím đậm. Pháp bảo trung dài, có một nguyên anh lão quái, đầu chọc tu sĩ cảm nhận được khí tức cường đại từ Nam Minh Lôi Hỏa giám, trong lòng chấn động, liền hô lên. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối chỉ là ngang qua nơi đây, không có ý định gì khác, vãn bối sư môn là. Không đợi hắn nói hết, ngọc giám phun ra từng sợi lôi hỏa tím đậm. Lôi hỏa cương mãnh bá đạo, trong chớp mắt lan ra thành một biển lửa phương viên vài dặm, bao phủ hắn bên trong. Loại lôi hỏa tím đậm này không biết từ đâu mà có, nhưng một khi bị nhiễm phải, như là giòi trong xương, không thể nào xua tan dù bằng pháp lực hay bảo vật. Tâm hắn hiểu rõ rằng tên kia không biết tu sĩ đáng sợ đến mức nào, nên ngay lập tức đưa ra quyết định. Một luồng khí lạnh tà ác từ cơ thể hắn tràn ra. Trong khoảnh khắc, dù là giáp trụ nặng nề hay cánh tay cường tráng khác thường, bên trong vang lên âm thanh ong ong. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình hắn lặng lẽ tan vỡ, hàng trăm hàng ngàn con côn trùng quái dị bay tứ tán khắp nơi. Đây là bí pháp bảo mệnh kỳ dị mà hắn đã tu luyện, có thể phân hóa thần hồn và nhập vào các con kỳ trùng mà hắn nuôi dưỡng trong nhiều năm vào những thời khắc sinh tử. Kỳ trùng này không bị ảnh hưởng bởi lửa và nước, có sinh mệnh lực mạnh mẽ. Chỉ cần một con thoát thân, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Trong biển lửa tím đậm, phần lớn kỳ trùng bị thiêu rụi, nhưng vẫn có vài chục con nắm bắt được cơ hội và lao sâu vào hư không để trốn thoát. Trốn đi đâu? Lục Huyền đột nhiên xuất hiện, như thể vừa thuấn di từ xa tới, lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn há miệng, phun ra một cây châm kỳ lạ với ánh sáng mờ ảo. Kỳ châm bay với tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể theo dõi, lúc ẩn, lúc hiện trong hư không. Dường như trên cây châm ẩn chứa một lực trường quỷ dị, bất kỳ kỳ trùng nào ở gần đều bị hấp dẫn về phía đó. Trong nháy mắt, những con kỳ trùng còn sót lại liền bị âm dương nguyên tử thần châm hút về một chỗ. Thần châm lặng lẽ xuyên qua tất cả thân thể kỳ trùng, chỉ trong tích tắc. Mấy chục con kỳ trùng đồng loạt nổ tung, không còn để lại bất kỳ mảnh vụn nào khi bị một lực trường kỳ lạ chôn vùi. Kết đan hậu kỳ cảnh giới, trung giai thần thông, hai kiện trung giai pháp bảo. Đây là kết đan hậu kỳ sao? Khi bụi bặm lắng xuống, thân hình Lục Huyền hiện ra lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mắt với một nụ cười ẩn ý. Phát hiện được khí tức trên người hắn, đầu chọc tu sĩ phụ thân không một tiếng động, thần hồn kỳ trùng gầm thét rồi ngay lập tức bị chôn vùi trong hư không. Lục Huyền tâm niệm vừa động, âm dương nguyên tử thần châm nhanh chóng thu nhỏ lại, cực kỳ linh hoạt chui vào lỗ tai hắn. Ngọn lửa Nam Minh Lôi đang lặng lẽ thiêu đốt cũng tụ lại thành một khối, tạo thành từng sợi lửa màu tím đậm, rồi toàn bộ trở về trong Nam Minh Lôi Hỏa giám. Linh thực sư trồng linh thực không dễ dàng chút nào, lo sợ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng linh thực quý giá sẽ bị tu sĩ khác trà đạp. Lục Huyền thấp giọng cảm thán. Hắn búng ngón tay, mấy đạo kim hoàng linh lôi từ đầu ngón tay bắn ra, tự do di chuyển trong khu vực xung quanh. Chu tà linh lôi vốn là thiên địch của âm tà chi vật. Nếu thần hồn của tên tu sĩ đầu trọc kia còn sót lại chút nào, thì dưới sự càn quét của linh lôi, đừng mong có cơ hội hồi sinh. Lần này, đối mặt với một tu sĩ kết đan viên mãn, dù có vẻ như Lục Huyền đã dễ dàng hạ gục đối phương, thực ra hắn đã dùng đến nhiều chiêu cuối cùng. Trước tiên, hắn lợi dụng sự bất ngờ để hư không yểm mục toàn lực thi triển huyễn thuật, khiến tên tu sĩ đầu trọc kia có một khoảnh khắc hoảng hốt. Sau đó, Lục Huyền chớp lấy cơ hội này, thi triển trung giai thần thông bất động minh vương ấn, làm trọng thương đối phương. Khi tên tu sĩ đầu trọc sử dụng bí thuật ngự trùng, Lục Huyền tiếp tục triệu hồi Nam Minh Lôi Hỏa Giám và Âm Dương Nguyên Tử Thần Châm, hai pháp bảo trung giai, triệt để tiêu diệt cả nhục thân và thần hồn của đối phương. Dù là với linh lực kết đan hậu kỳ của hắn, cùng với sự hỗ trợ của ngũ tạng tàng nguyên miếu, sau khi thi triển những chiêu thức mạnh mẽ này, linh lực trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Tuy nhiên, việc dễ dàng hạ gục đối phương đã giúp Lục Huyền hiểu rõ hơn về sức mạnh hiện tại của mình. Với thân thể cường hãn cùng đông đảo ngũ phẩm kiếm phù và các bảo vật quý giá khác, trong thời gian ngắn, 3 hay 5 tu sĩ kiên viên mãn bình thường cũng khó lòng làm đối thủ của ta. Tất nhiên, nếu trận chiến kéo dài, ta rất có thể sẽ gặp khó khăn. Còn về Nguyên Anh Chân Quân, nhờ vào tiểu na di thuật và sất lôi dực, dù không địch lại, cũng có một tia hy vọng thoát thân. Trong lòng hắn cảm thán, linh thức dẫn dắt một cái túi chữ vật đến trước mặt mình. Trước đó khi thân xác của tu sĩ đầu trọc bị vỡ vụn, hắn cố ý để lại túi chữ vật, chính là để lúc này có thể sở thi. Sau khi tu luyện được Thiên Huyễn Cấm Pháp, hắn đã có sự hiểu biết sâu sắc về trận pháp, nên dễ dàng phá giải cấm chế đơn giản trên túi chữ vật. Linh thức của hắn chậm rãi thăm dò vào trong túi, rồi lấy ra tất cả mọi thứ bên trong. Một đống lớn linh thạch tựa như núi nhỏ, chủ yếu là hạ phẩm linh thạch, một phần nhỏ là trung phẩm linh thạch. Số lượng hạ phẩm linh thạch gần 20 vạn, quả thật là một tu sĩ nghèo kiết xác. Lục Huyền nhếch miệng, ánh mắt rơi vào những bảo vật khác. Một thanh phi kiếm lục phẩm, so với các bảo vật cùng bậc thì khá bình thường, và so với Khổng Tước Minh Vương kiếm, một đê giai pháp bảo mà Lục Huyền đã luyện thì không mạnh hơn bao nhiêu. Ngoài ra còn có vài kiện ngũ phẩm pháp khí, nhưng đối với Lục Huyền, người đã quen với những bảo vật cao cấp, thì chúng chỉ là những thứ tầm thường. Tuy nhiên, nếu đặt trong tiệm tạp hóa hoặc dùng để trao đổi với các tu sĩ khác, chúng vẫn có giá trị nhất định. Bên trong túi trữ vật còn có hơn 10 cái bình chứa các loại trùng kỳ quái, chứng tỏ tu sĩ đầu trọc này tinh thông thuật ngự trùng. Một số trong những trùng này có phẩm giai cao đến ngũ phẩm, đủ để đe dọa tu sĩ kết đan tiền kỳ. Còn có một số trứng trùng chưa nở mà Lục Huyền từng thấy qua trong quyển trùng kinh của chân truyền Thiên Kiếm Tông, cho thấy những trứng này phẩm giai khá bình thường. Một số độc trùng trong đó có thể dùng để nuôi dưỡng bách độc phệ tâm trùng. Hắn đơn giản đánh giá một câu, còn lại, một số đan dược và phù lục đều là những thứ thông thường, không đáng để Lục Huyền bận tâm. Hắn chỉ thu tất cả vào túi trữ vật của mình. Những mảnh vụn thịt này cũng không thể lãng phí, mang về cho Linh Điền Âm Phủ, để những cây linh thực tà dị đó cũng coi như có ích. Nam Minh Lôi Hỏa thu về, để lại trong hư không những mảnh vụn cơ thể của tên tu sĩ đầu trọc. Lục Huyền tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, thu gom tất cả mang đi. Hắn để Hoa Mị Nô đi trước, tiến tới gần vùng ngoại vi của Tàn Khuyết Động Thiên. Sau khi liên tục quan sát và xác nhận không có gì bất thường, hắn mới cẩn thận tiến vào trong màn sương mù. Dù tu sĩ đầu trọc xuất hiện lần này là ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể không cảnh giác. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Vị trí của Tàn Khuyết Động Thiên rất ẩn nấp, lại có màn sương mù che phủ, dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện ra. Lần trước khi đến đây, Lục Huyền đã bố trí 5 mặt tinh đấu kỳ xung quanh, nâng cấp lực phòng hộ của động thiên lên một bậc. Tuy nhiên, dù đã làm mọi thứ cẩn thận, Lục Huyền vẫn không hoàn toàn yên tâm. Một nhóm tinh thần quả mới có cần phải thúc chín thêm để nhanh chóng đạt đủ số lượng tinh đấu kỳ, sau đó tìm cách bố trí trận pháp Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm trận thất phẩm. Như vậy, Tàn Khuyết Động Thiên sẽ trở nên kiên cố như một pháo đài vững chắc. Ngay cả khi Nguyên Anh Chân Quân phát hiện ra, cũng khó có thể xuyên qua trận pháp cấm chế để tiến vào bên trong. Tàn Khuyết Động Thiên có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của các loại linh thực cao cấp. Lục Huyền khó khăn lắm mới có được một nơi như vậy, tất nhiên không thể dễ dàng buông tay. Hắn chỉ có thể bổ sung thêm các lớp bảo vệ để tăng khả năng kháng nguy cơ của Tàn Khuyết Động Thiên. Khi đặt chân lên hòn đảo nhỏ trong động thiên, Lục Huyền phát hiện có một cỗ dao động bất thường rõ rệt ở gần đó. Chẳng lẽ là Tốn Phong Cung đã thành thục? Lục Huyền trong lòng vui mừng, không kịp xem xét phần linh thực còn lại, liền hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc, trong chớp mắt đã đến trước Bát Trọng Cung. Trước mắt hắn là một cảnh tượng kỳ dị. Một đóa linh hoa đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, bên trên có một cự hoa hư ảnh đang nhẹ nhàng xoay tròn. Bên trong hư ảnh, từng trận dị phong thổi qua, lúc thì như làn gió nhẹ mơn trớn, khẽ vuốt ve thể xác lẫn tinh thần, lúc thì như cơn bão quét sạch, tàn phá dữ dội xung quanh. Tại trung tâm của linh hoa, có một chùm sáng màu trắng đang lấp lánh. Đây là linh hoa của Bát Trọng Cung đệ nhất trọng cung nở rộ rồi sao? Lục Huyền thầm nghĩ, tâm thần tập trung vào Bát Trọng Cung. Tuy nhiên, chỉ mới tách ra đệ nhất trọng linh hoa, hắn vẫn chưa thể thu hoạch được nó. Nhưng, hắn có thể được phần thưởng từ chùm sáng mà đệ nhất trọng linh hoa mang tới. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác mong đợi, nín thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng kia. Như hàng ngàn, hàng vạn lần đã thấy trước đây, chùm sáng không một tiếng động vỡ tan, vô số điểm sáng nhỏ bé phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã hình thành một vệt quang hà dài mảnh, chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một ý niệm thoáng hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch, Bát Trọng Cung đệ nhất trọng Tốn Phong Cung, nhận được thất phẩm bảo vật Định Phong Thần Châu. Ý niệm biến mất, trước mặt Lục Huyền xuất hiện một viên linh châu kỳ dị. Linh châu phảng phất như không có thực thể, do vô số linh phong nén đến cực hạn mà ngưng kết thành. Vừa xuất hiện, tựa hồ toàn bộ linh phong tàn khuyết trong động thiên đều hướng về nó mà tụ tập. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, lập tức nắm bắt được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Định Phong Thần Châu, bảo vật thất phẩm có khả năng định trụ thế gian kỳ dị linh phong, có thể hấp thụ và suy yếu các thuộc tính phong bí pháp, thần thông. Nếu đặt lâu dài ở một nơi, có thể hình thành một vùng bảo địa chứa đựng dị phong. Kết hợp với thổ, thủy, hỏa, âm dương vũ trụ bảy dị bảo khác, có thể biến một vật vô chủ thành không gian tùy thân qua quá trình tế luyện. Thất phẩm bảo vật Định Phong Thần Châu. Đệ nhất trọng đã mở ra một bảo vật quý giá như vậy. Lục Huyền kinh ngạc kêu lên. Nếu thu thập đủ 7 kiện bảo vật còn lại, còn có thể biến nơi vô chủ thành không gian tùy thân.